Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1352, chương 1353, Địa Đầu Xa. Đại Chu Hoàng Cung Thừa Thiên Điện, chính là Đại Chu Thánh Thiên Tử Nhân Tôn Hoàng xưa nay xử lý hướng vụ đơn độc tiếp kiến trọng thần. Địa phương, lúc này Thừa Thiên trong điện. Tuần tra ti đại ti thiên ngũ dự tay thuận đang cầm một phần bí mật ngăn hồ sơ. Cung kính chờ nhân tôn hoàng cơ long kiểm tra. Ngũ khanh, chấm nghe ngươi ý tứ này. Làm sao cũng có chút đoạt công ý tứ. Ngươi cái này sẽ cùng chấm nói lá kia thật đúng các ngươi tuần tra ti tuần phong đặc sứ. Làm sao sớm không nói. Nhân tôn hoàng cũng không có kiểm tra bí mật ngăn hồ sơ ý tứ. Mà là vẻ mặt nghi hoặc bẩm bệ hạ, tuần phong đặc sứ ở chúng ta tuần tra ti trong địa vị đặc thù, từng cái đều có hết sức quan trọng tác dụng, luận mức độ bảo mật so với tuần tra ti ám ti ảnh tham cao hơn, đơn giản không thể bại lộ. Này đây, thần trước không dám chút nào đề cập cái đề tài này. Ngoài ra, bởi vì tuần tra ti nguyên nhân, thần biết Trường Nhạc công chúa điện hạ chuyến này là làm cái gì. Cũng minh bạch Trường Nhạc công chúa điện hạ thành công trở về ý nghĩa. Nếu như thần nói ra trước mặt mọi người điểm này, nhường Trường Nhạc công chúa điện hạ biết ở bên cạnh hắn cũng xếp vào có tuần tra ti nhân thủ. Sợ là sẽ phải, nói đến đây, đại ti thiên ngũ sự liền thông minh đình chỉ, nhân tôn hoàng cơ long là ai? Tự nhiên nghe ra đại ti thiên ngũ dự đảo bên ngoài chi âm. Nếu như Trường Nhạc biết hắn cái này phụ thân ở bên người nàng xếp vào bí tham, sợ là sẽ sinh lòng bất mãn. Hơn nữa, truyền ra cũng không dễ nghe. Điểm này, nói đến nhân tôn hoàng trong tâm khảm. Hoàng gia loại sự tình này, làm được, nói không chừng, muốn đúng là cái ra mặt. Nhân tôn hoàng cơ long lộ ra một cái coi như ngươi thông minh biểu tình. Bất quá, chấm muốn biết, từng cái tuần phong đặc sứ đều có hạng nhất sở trường độc nhất vô nhị bản lĩnh. Cái này Diệp Chân, là dựa vào cái gì mới trở thành tuần phong đặc sứ? Bẩm bệ hạ, cái này Diệp Chân, hắn biết thất truyền ất mộc thông linh thần quyết. Đã từng bằng công pháp này lấy tàn quân ngạnh hám gần 10.000 tinh nhuệ, giết chết thiên miếu lôi đình thánh vệ gần nghìn. Hơn nữa, công pháp này vô cùng thiện nghe lén, xảo vừa thi triển, toàn thành hoa cỏ cây cối lay động đều có thể nghe hiểu. Ngũ dự đáp, nghe vậy, nhân tôn hoàng cơ long lông mày nhướn lên, thần tình có chút kinh ngạc, công pháp này không sai a. Rất thích hợp các ngươi tuần tra ti. Các ngươi có hay không? Nhân tôn hoàng muốn nói lại thôi. Bẩm bệ hạ, cái này Diệp Chân đã nộp lên cái này ất mộc thông linh thần quyết. Bất quá công pháp này tu luyện tiến triển quá chậm, hiện nay chọn đi ra một ít mầm, còn không kham sử dụng. Ngũ dự vội hỏi, công pháp này ngươi hướng trong cung gửi bản sao một phần, giao cho Ngư Chiêu Ân. Sau đó, hơi ánh mắt thăm hỏi, một bên phục vụ nội giám tổng quản Ngư Chiêu Ân liền lên trước tiếp nhận đại ti thiên ngũ dự trong. Tay bí mật ngăn hồ sơ, cha thoạt nhìn, bệ hạ, lão nô đã tra xét, cái này Diệp Chân trở thành tuần phong đặc sứ, đúng là ở công chúa đi tuần trước. Ngư Chiêu Ân khom người nói rằng, nhân tôn hoàng khóe miệng xuất hiện vẻ tươi cười. Từ từ ngồi trở lại long ỷ, ngón tay khẽ chọc nổi mặt bàn sau một hồi lâu, mới nói, ngũ khanh, ngươi đây coi như là giữ chính ngươi cho trích đi ra. Vậy ngươi nói một chút xem, tẩy thiên cổ nơi đó, cha như thế nào đây? Đại ti thiên ngũ dự thần tình buông lỏng, nhưng ngược lại quỵ trên mặt đất thỉnh tội, bệ hạ là thần ngự hạ bất lực, tây tuần thú bên kia. Quả thực xảy ra vấn đề, trải qua cha, tây tuần thú dưới trướng đệ nhị tuần phong sứ Hách Thâm. Ở Hải Nguyên Hầu Phủ chuyện xảy ra trước, quả thực phát động dưới trướng tất cả lực lượng, ở Đại Chu cảnh nội đi tìm Trường Nhạc công chúa hạ lạc. tẩy thiên cổ tuy là diệt khẩu nhanh, thế nhưng những thuộc hạ kia người nhà người đi theo hầu, lại không kịp diệt khẩu, vẫn bị thần tra ra một ít tơ nhện mã tích. Nói như vậy, Hách Thâm chết tiệt rồi. Như vậy tẩy thiên cổ, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đột nhiên đình cửa không nói. Minh Bạch Nhân Tôn Hoàng ý tứ, nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân tiến lên phía trước nói. Bẩm bệ hạ, trải qua lão nô đám kia không được việc gì các tiểu tử truyền về tin tức. Chuyện này, cùng tẩy thiên cổ quả thực không có gì quan ngại. Tẩy thiên cổ làm như thế, chỉ là muốn giữ Tây Tuần Thú Trích đi ra, không muốn lạc nhân khẩu thật a. Ừ, Ngũ Khanh, chấm gọi ngươi làm chuyện này, thành quả như thế nào? Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đột mà hỏi thăm, không đề cập tới việc này hoàn hảo. Nhắc tới việc này, Đại Ti Thiên Ngũ Dự sắc mặt trở nên vô cùng xấu xí. Bẩm bệ hạ, thần đã đem hết toàn lực đang làm. Thế nhưng hơn 40 năm này đến, thần dùng các loại có thể dạng phương pháp, xảo không một tiếng động ở Tây Tuần Thú an bài hơn ngàn người. Cho tới bây giờ, còn sống sót, chỉ có 13 người, còn dư lại 13 người. Đại thể đều là tử thủ một chờ đợi bắt đầu dùng chết tham. Chỉ có một người miễn cưỡng trở thành tầng thấp nhất ảnh tham. Nhân Tôn Hoàng sắc mặt cũng biến thành khó coi đứng lên, ngay cả nửa ảnh tham thống lĩnh cũng không có. Đại Ti Thiên Ngũ Dự bất đắc dĩ lắc đầu, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long thần tình cũng trở nên hắng giọng, chợt vỗ ngự bàn, hừ, chấm muốn giết một cái tự mình nuôi lão cẩu, làm sao khó khăn như vậy độ? Đây là chấm vô năng sao? Lời vừa nói ra, Ngư Chiêu Ân cùng Ngũ Dự đồng thời quỳ xuống đất dập đầu. Bệ hạ bớt giận, tẩy ra là tiên đế ra nơi đó liền để lại vấn đề. Cũng không bệ hạ chi quá, huống hồ, nếu không phải là có thiên miếu phía sau chống đỡ, tiểu tẩy ra, có thể bị cho là cái gì? Nhân Tôn Hoàng Cơ Long trong con ngươi lúc này hung quang chợt hiện. Thiên miếu bây giờ thủ cũng đưa quá dài, không chỉ có đối chấm triều thần hạ thủ, đối chấm tình báo bộ môn nhúng tay, thậm chí ngay cả chấm công chúa cũng dám mượn hơi. Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Bọn họ cho rằng hai vị đại thần sư bí mật chạy tới lạc ấp là tẩy ra chỗ dừa. Chấm cũng không biết sao? Không phải là sợ chấm nhờ vào đó xử trí tẩy ra sao? Bệ hạ bớt giận, Ngũ Dự cùng Ngư Chiêu Ân lại chỉ dám nói một câu nói này. Cái khác nửa chữ cũng không dám nhiều lời. Đứng lên đứng lên, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long gương mặt không nhịn được. Coi như tẩy thiên cổ không có lẫn vào trong chuyện này, chấm cũng có thể chữa hắn một cái ngự hạ không được nghiêm tội. Lượng mấy cái lão già kia cũng không dám nói gì. Cái kia Hách Thâm, Di Thập Tộc, mặt khác, nổi lệnh tẩy thiên cổ công khai cho Hải Nguyên Hầu Thế Tử xin lỗi, bồi thường tổn thất, nổi lệnh Hải Nguyên Hầu Thế Tử tức khắc tập tước, đặc biệt ban thưởng miễn gọt tập tước, coi như là chấm cho hắn một điểm bồi thường. Mặt khác, nổi lệnh Hải Nguyên Hầu Thế Tử tập tước phía sau phong quốc, lập Hải Nguyên Hầu Quốc, ngoại trừ tuổi cống bên ngoài, tất cả tự xử. Bệ hạ, Hải Nguyên Hầu Thế Tử tập tước gần phong quốc, chỗ Hải Thành, Hải Nguyên Thành bên trong lại có thượng cổ na di trận. Cái này phong quốc chỗ tốt có phải hay không? Ngũ Dự thận trọng nói rằng, chấm chính là muốn nhường Hải Nguyên Hầu Thế Tử thế lực rất nhanh bành trướng. Chấm không được tiện hạ thủ, kia chấm có thể cho tẩy ra lão cẩu dựng lên kẻ địch, nhường địch nhân của hắn như Hải Nguyên Hầu Quốc các loại xuống tay với tẩy thiên cổ, kia chấm có thể xem kịch vui. Hy vọng Hải Nguyên Hầu Thế Tử đừng cho chấm thất vọng. Nói tới chỗ này, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đột bật ngồi dậy đến, vẻ mặt kinh ngạc nói, Ngũ Khanh, ngươi nói chúng ta phía trước thủ đoạn có phải hay không quá mức ôn nhu? Không thể đánh vào bên trong thu được tẩy ra nắm trong tay phần kia ma tộc địa giới ảnh tham. Internet, như vậy chúng ta có thể suy yếu tẩy ra lực lượng. Đợi cho nước đục, đánh vào bên trong, có lẽ sẽ càng thêm có thể đây. Đại Ti Thiên Ngũ Dự ngơ ngác, ý của bệ hạ là Tây Tuần Thú biết dưới quyền đệ nhị tuần phong sứ không phải toàn quân bị diệt sao? Như vậy, ngươi liền quang minh chánh đại cắt cử một gã tuần phong sứ đi lấp tu bổ cái này ghế trống. Để cho bọn họ nội đấu, quấy đục thủy là được rồi. Nhân Tôn Hoàng lạnh lùng nói, nghe vậy, Đại Ti Thiên Ngũ Dự cũng nở nụ cười khổ. Phương pháp này, hắn làm sao chưa dùng qua? Sớm dùng qua vài chục lần, xếp vào vô số người thủ, không có một là tẩy ra đối thủ, không phải là bị giá không chính là được âm tử lại giả là bước trên bảy dập phạm tội. Bệ hạ, trước từng có như vậy vài chục lần an bài, ngươi cũng không phải không biết, ở tẩy ra trên địa bàn, ai có thể là tẩy ra đối thủ a? Đại Ti Thiên Ngũ Dự nói rằng, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đột nhiên cười hắc hắc, ngươi nói cái này Diệp Chân như thế nào? Vỗ Trường Nhạc nói, hắn ở ma tộc địa giới thượng thế nhưng hữu dũng hữu mưu, lại sát phạt quả tuyệt, lại hiểu biến báo chi đạo, thực lực bản thân lại có chút quỷ dị, cái này, Đại Ti Thiên Ngũ Dự suy nghĩ nửa ngày. Mới do dự nói, Vỗ Tình Báo nói, cái này Diệp Chân đúng là một nhân tài, thế nhưng Cường Long bất áp địa đầu xa, phái hắn đi tẩy ra địa bàn, Cường Thịnh trở lại, cũng đối phó không được tẩy ra cái này địa đầu xa. Liền hiện nay mà nói, hắn ất mộc thông linh thần quyết, vẫn có rất chỗ đại dụng, chấm chính là coi trọng hắn điểm này. Hơn nữa, chấm không phải gọi hắn đi làm quá giang long. Chấm gọi là hắn đi làm địa đầu xa. Nhân Tôn Hoàng thần tình trở nên hưng phấn. Địa đầu xa, bệ hạ, thần không rõ ý tứ của ngươi. Đại Ti Thiên Ngũ Dự nghe được không hiểu ra sao. Ngư Chiêu Ân, chuyện chấm ý chỉ, lạc ấp mật quốc công phủ bên trong. Vừa mới quỳ trên mặt đất được thánh chỉ giáo huấn cái vòi phun máu chó Tây Tuần Thú tẩy thiên cổ. Khóe miệng hiện lên một tia nhàn nhạt châm chọc ý. Vị trí tôn kia, hiện tại sợ rằng có thể đối với hắn làm, cũng chỉ có dân dạy điều này. Phải nói, có thể đối tẩy ra làm, cũng chỉ có dân dạy điều này. Trừng trị hắn tẩy thiên cổ, vẫn có rất nhiều phương pháp. Nếu như hắn thực sự từ hách thâm đoạt công trong chuyện này trích không được. Kia Nhân Tôn Hoàng tuy là không động đậy tẩy ra ở Tây Tuần Thú vị trí, nhưng lại có thể lấy đại nghĩa danh phận muốn đầu của hắn. Điểm này, tẩy ra trong tay bóp gì đó trọng yếu đi nữa, sau lưng Thiên Miếu trông đỡ cường thế đi nữa, cũng cải biến không được. Đây cũng là hắn lúc này đây tinh dạ đến đây bôn tẩu nguyên nhân. Đây chính là chính trị. Nhường bổn tọa cho Hải Nguyên Hầu chính là cái kia thế tử xin lỗi. Bồi thường, được rồi, bổn tọa sẽ đi ngay bây giờ. Sợ bất tử hắn, cười lạnh một tiếng, tẩy thiên cổ phất tay một cái. Định xuất môn, còn không có xuất môn. Một bóng người liền vọt đến tẩy thiên cổ bên người cúi người đảo. Đại nhân, tin tức mới vừa nhận được. Bệ hạ vừa mới hạ chỉ. Hải Nguyên Hầu Thế Tử miễn gọt tập tước phía sau vừa xây Hải Nguyên Hầu Quốc, tẩy thiên cổ thần tình ngẩn ngơ, sắc mặt trở nên vô cùng xấu xí. Hải Nguyên Hầu đất phong kiến quốc, nơi đó có thể là có thêm một tòa thượng cổ na di trận yếu hại địa phương. Đây chính là chúng ta trưởng tham địa bàn, đây là đang chúng ta tẩy ra trên địa bàn, sắp một viên cái đinh à. Suy nghĩ mấy hơi, tẩy thiên cổ liền cười lạnh, Hải Nguyên Hầu gia chính là cái kia trẻ con búp bê, có thể đấu thắng lão phu. Chính tự lẩm bẩm gian, một đạo phù tin từ trên trời giáng xuống, rơi xuống tẩy thiên cổ trong tay. Vẻn vẹn liếc mắt nhìn, tẩy thiên cổ sắc mặt trở nên vô cùng xấu xí. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.